Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 35, âm mưu. Chương 35, âm mưu. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2413 cập nhật lúc, 25 tháng 10 năm 2015 10 giờ 21 không hề nghi ngờ chính là. Trương Què Tử vừa mới nói lên những này cùng lúc trước Hạ Thiên Kỳ nơi đoán được cơ hồ độc nhất. Vô nhị, nói cho cùng nguyên nhân gây ra chính là bọn họ mấy người cặn bã. Bức bách Tiểu Lệ cùng bọn họ phát sinh cái loại này quan hệ. Các ngươi thật đúng là người tốt. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Trương Què Tử âm trầm cười cười. Mặt lạnh lấy ra hiệu hắn nói tiếp đi. Trương Què Tử gặp Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt xem hắn cái chủng loại kia âm trầm biểu lộ. Trên mặt mồ hôi lạnh không khỏi trở nên thêm nữa. Mang theo khóc nức nở giải thích nói. Ai cũng có bị ma quỷ ám ảnh thời điểm. Ta thừa nhận là làm một kiện đặc biệt xúc chuyện phát sinh tình. Nhưng là cái này lại tội không đáng chết a hát. Chấm ngoặc kép, những lời này chúng ta cũng không có hứng thú. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa lạnh giọng đã cắt. Đứt Trương Què Tử, theo dõi hắn trong nội tâm sợ hãi mà hỏi. Cái kia gọi là từ sông người đã chết rồi sao? Chết, mất rồi, Trương Què Tử do dự nhẹ gật đầu. Nghĩ nghĩ rồi nói ra. Trần Lão Đại là cái loại này đặc biệt để ý chính mình thể diện người. Hắn cầm hắn thằng ngốc kia nhi tử không có biện pháp. Dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con. Nhưng là từ sông tựu không giống với lúc trước. Ở trong mắt hắn xem ra đây rõ ràng là cho bọn hắn lão Trần ra đội nón xanh. Nói đến đây cái đội nón xanh, Trương Què Tử biểu lộ cũng không khỏi trở nên rất kỳ quái. Dù sao bọn hắn cái này mấy người lại nói tiếp kỳ thật coi như là cho trong miệng hắn lão Trần ra. Đeo nón xanh, cắm sừng, Trương Què Tử mấp máy có chút phát khô bờ môi. Nói tiếp đến. Cho nên Trần Lão Đại diệt trừ từ sông quyết tâm là rất mạnh. Mấy người chúng ta lúc ấy cũng rất chột dạ. Không chỉ có là không muốn giết người. Còn sợ hãi Tiểu Lệ biết rõ Trần Lão Đại nghĩ cách về sau. Trực tiếp đem mấy người chúng ta sự tình cũng cho chọc ra đến. Nói thật, chúng ta lúc ấy đều có chủng. Chồng, nếu không hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong đem Trần Lão Đại làm mất nghĩ cách. Không biết làm sao cuối cùng là không có dám xuống tay. Chỉ phải nghe theo hắn phân phó đem từ sông phong liều chết chết. Đêm hôm đó, chúng ta mang theo từ sông đi tới mồ mả tổ tiên cương vị. Mồ mả tổ tiên cương vị chính là hồ lô thôn vùi người chết địa phương. Mấy người chúng ta chính là ở đằng kia đem từ sông cho chôn. Vốn theo như tính toán của chúng ta là, nếu như Trần Lão Đại không đi theo tựu cho hắn thả đấy. Nhưng là Trần Lão Đại lại từ đầu theo tới vĩ. Trong quá trình từ sông dẫy giụa muốn chạy trốn. Tức thì bị hắn dùng cái sẻng trực tiếp gọt sạch đầu. Trương Què Tử nói đến đây. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này mấy người cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Liền hoài nghi hỏi. Trần Lão Đại thủ đoạn ác như vậy. Ta cũng không tin các ngươi không lo lắng vạn nhất Trần Lão Đại đã biết chuyện của các ngươi. Hội. Sẽ. Dùng đồng dạng thủ đoạn đối với đối đãi các ngươi. Chúng ta cũng rất lo lắng. Trước khi cũng đã nói cũng sinh ra qua muốn diệt trừ Trần Lão Đại ý niệm. Nhưng cuối cùng hay. Vẫn. Là không dám áp dụng. Bởi vì nói cho cùng chúng ta cái này mấy người cũng không phải đồng lòng tề lực người. Nhất là tề đại lực chỗ đó. Lại nói tiếp mấy người chúng ta đối với Tiểu Lệ làm sự tình. Tề đại lực hoàn toàn không biết. Bởi vì hắn mới là Trần Lão Đại chính thức trên ý nghĩa tâm phúc. Đồng thời cũng là xếp vào lại mấy người chúng ta bên người. Dùng để giám sát người của chúng ta. Cho nên rất nhiều chuyện chúng ta đều cố ý muốn tránh đi hắn làm. Nhưng là trở ngại muốn giả vờ giả vịt lại rất khó tránh đi. Tề đại lực trời sinh sức lực lớn. Trần Lão Đại cũng càng già càng dẻo dai. Cho nên đêm hôm đó chúng ta coi như là đối với bọn họ động thủ cũng chưa chắc có thể chiếm được. Tiện nghi, Hạ Thiên Kỳ ngược lại là không nghĩ tới Trần Lão Đại còn có ngón này. Nói như vậy lời mà nói. Tham dự bức bách Tiểu Lệ người cũng chỉ có Hồ Đại Nghiêu. Lão Vương, Triệu Khoái Trì cùng với Trương Què Tử cũng không có Tề Đại Lực sự tình gì. Nhưng mặc kệ Tề Đại Lực tham gia, xâm, không có tham dự đối với Tiểu Lệ bức bách, hắn đều là giết chết từ sông hung thủ một trong. Cho nên hắn cũng không thể chạy thoát bị giết chết vận mệnh. Có thể thấy được từ sông chết đi, mới là lệ quỷ lấy mạng chân tướng. Lại giết từ sông về sau, Trần Lão Đại cũng không để cho chúng ta lại xuống tay với Tiểu Lệ. Mà là rơi xuống liều mạng làm cho để cho chúng ta bế nghiêm miệng. Nhưng là bởi vì chúng ta đều rất sợ hãi Tiểu Lệ sẽ đem chuyện của chúng ta nói ra. Cho nên khi lúc ta còn hỏi hắn một câu, ý định xử trí như thế nào Tiểu Lệ. Bất quá Trần Lão Đại chỉ là khó chịu để cho chúng ta quản tốt chính mình. Cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân. Chỉ sau mấy ngày thời gian ở bên trong, mấy người chúng ta trong lòng người đều chíp bông đấy. Sợ có một ngày Trần Lão Đại liền mang theo Tề Đại Lực bọn người tìm tới tận cửa rồi. Thẳng đến ta theo Triệu Khoái Chỉ chỗ đó đã nghe được Tiểu Lệ tin người chết. Nghe được Tiểu Lệ đã bị chết ở tại hồ lô trong sông. Của ta phản ứng đầu tiên chính là Trần Lão Đại làm đấy. Vì vậy liền vội vàng qua đi xem Trần Lão Đại phản ứng. Kết quả lại phát hiện Tiểu Lệ không hề giống là Trần Lão Đại giết chết đấy. Trái lại, Trần Lão Đại đối với Tiểu Lệ chết còn rất là khó chịu. Đương nhiên, những này cũng không phải ta để ý đấy. Ta để ý chỉ là Trần Lão Đại có thể hay không đối với chúng ta trở mặt. Nhưng đáng được ăn mừng chính là loại này lo lắng cũng không có phát sinh. Chờ đợi xác nhận điểm này về sau, mấy người chúng ta đều trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là từ ngày đó sáng sớm lại bờ sông chứng kiến Tiểu Lệ thi thể về sau, ta liền một mực gặp phải về nó ác mộng dây dưa. Mỗi một ngày nó cũng sẽ ở trong mộng gọi gầm thét nói hội. Sẽ giết chết ta. Chấm ngoặc kép. Trương Què Tử nói đến chỗ này thời điểm, ngoài cửa sổ lại sáng lên một đạo thiểm điện. Đón lấy hắn cũng không biết là nhìn thấy cái gì. Đột nhiên chỉ vào bên cửa sổ há to miệng. Tiếp theo trong nháy mắt, ngoài cửa sổ liền lại vang lên một tiếng đinh tai nhức óc lôi âm ầm ầm. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này thời điểm đều theo Trương Què Tử ngón tay phương hướng nhìn. Lại, liền gặp phải nước mưa cọ rửa ngoài cửa sổ. Chính cứng ngắc đứng đấy một bóng người. Trần Lão Đại, chờ đợi nhìn rõ ràng người nọ gương mặt lúc. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cả kinh. Không biết Trần Lão Đại tại sao phải ở chỗ này. Trần Lão Đại sắc mặt cực kỳ âm trầm. Một đôi nhìn bọn hắn chằm chằm mắt tam giác con ngươi tràn đầy ác ý. Không hề nghi ngờ hắn đã nghe được Trương Què Tử trước khi giảng những lời kia. Lãnh Nguyệt tuy nói lại đối phó quỷ vật bên trên rất có nghề. Có một bộ, nhưng là dù sao không phải trong võ hiệp tiểu thuyết cái loại này mắt nhìn xung quanh tai nghe bát. Phương võ lâm cao thủ. Cho nên căn bản không có phát giác Trần Lão Đại là lúc nào tiến đến Trương Què Tử nhà. Lại là chừng nào thì bắt đầu lại ngoài cửa sổ nghe lén đấy. Ta... Không không không, thôn trưởng, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trần Lão Đại lúc này thời điểm cũng theo ngoài cửa sổ nhảy tiến đến. Nhưng có thể là tuổi của hắn quả thật có chút lớn rồi. Cho nên lúc tiến vào bao nhiêu lộ ra rất ngốc. Các ngươi thực là người của ta. Trương Què Tử, ngươi coi như không tệ. Trần Lão Đại không kịp thở nhảy vào ra. Nước mưa không ngừng theo gương mặt của hắn chảy xuống. Trương Què Tử sắc mặt trắng bệch gần như không có huyết sắc. Hắn đã không biết nên trả lời như thế nào Trần Lão Đại mà nói rồi. Hoặc là nói hắn đã thấy được không đến kết quả của mình. Trước mắt Hồ Đại Ngưu bọn người đã bị quỷ sát mất. Hoặc là nói, nhưng phàm là cùng cái này khởi sự kiện có trực tiếp quan hệ người. Cũng chỉ còn lại có Trương Què Tử cùng cái này ngoài ý muốn xuất hiện Trần Lão Đại. Nếu như lại tính cả hai người bọn họ mà nói cái này người xem như gom góp rồi. Lãnh Nguyệt nhìn về phía trên ngược lại không có cảm thấy cái gì. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lại cảm thấy tình huống này có chút cái bất thường. Cảm thấy cái này lệ quỷ là cố ý giữ lại Trương Què Tử không có giết. Hơn nữa cố ý đem Trần Lão Đại cùng bọn họ dẫn tới nơi này đấy. Hư mất, nghĩ được như vậy. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lập tức lột bột thoáng một phát. cảm thấy cái kia lệ quỷ rất có thể là đập vào muốn đưa bọn hắn một mẻ hốt gọn mục đích. Bất quá khi Hạ Thiên Kỳ ý thức được cái này lúc 1 giờ đã chậm. Bởi vì một chuỗi hít kha zz hí zz bò sát thanh âm. Lúc này đột nhiên theo bên cửa sổ truyền tới. Hạ Thiên Kỳ bốn người không hẹn mà cùng hướng phía thanh âm truyền đến ngoài cửa sổ nhìn lại. Liền thấy kia nữ quỷ chính như là con nhện giống như. Huy động nó cứng ngắc tứ chi lại hướng về trong phòng bò lấy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.